có thứ hạnh phúc gọi là chờ đợi không nhỉ? Chương 14, chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 8B, trời dễ chịu lắm nhưng mà tôi chẳng thích theo dõi người ta là mấy. Cái trò này trẻ con lắm lắm ý, chúng tôi dừng xe lại khi thấy đôi tình nhân chả biết có phải không dẫn nhau vào quán yummy. Chà, xài sang nhỉ, dẫn nhau vào tận đây cơ đấy. Ba đứa chúng tôi đứng lại trước cửa, đếm tiền. Chấm, yêu, chúng nó ăn sang thế xiền đếch đâu mà vào chứ. Mình lên tiếng, tổng tài sản của mày là bao nhiêu? Thùy Trang nhớn mày hỏi tôi. Khoảng 3,4 chục thôi. Tôi xèo đống tiền lẻ có chẵn có của mình. Èo, thế là nhiều rồi. Thùy Trang chìa đống tiền ra. Tao còn có 24.000 chẵn không lẻ một xu. Lẻ làm sao được, mình lắc đầu, chắc tao khá khảm nhất rồi. Nó xèo tờ 50, sáng nay mẹ đưa cho để ăn sáng nhưng chưa kịp ăn này. Ờ thế thì vào thôi. Thùy Trang kéo tay hai đứa vào bên trong, chọn một bàn gần chỗ ra vào, dễ ẩn náu và nghe được rõ nhất của hai đứa đánh lẻ kia. Chúng tôi bắt đầu quan sát chúng, cẩn thận phát hiện là công toi đấy. Mình giơ tay làm hiểu. Trong khi ấy Thùy Trang lật dở menu xem hết món này đến món nọ thì Minh và tôi chú ý nghe kỹ từng câu nói của hai bạn trẻ kia. Cậu thích ăn thứ gì thì gọi đi, mình sẽ trả tiền. An mỉm cười nhìn Đào Anh, không cần, mình cũng có tiền mà. Đào Anh nhìn An với ánh mắt long sờ lanh nhìn rõ ức. Có bao giờ nó nói với mình bằng cái cử chỉ điệu bộ nữ tính đấy đâu, toàn như con hổ vồ bắt nạt cô nó ấy chứ. Không, An xua tay, hôm nay mình mời Đào Anh mà, Đào Anh cứ gọi thoái mái đi. Vậy cảm ơn trước nghen, Đào Anh cười tươi lật dở menu, chấm chấm, không có chi, An cười tươi, tức thật, chúng nó toàn cười mà không nghĩ đến ba đứa bạn cùng lớp như chúng tôi đang vì rình mò chúng nó mà móc hết sạch tiền. Chẳng hiểu tẹo còn tiền đi học thêm không đây, sau một khoảng lặng nhìn nhau và cười cuối cùng đôi bạn trẻ. Bạn cười xinh thật đấy Đào Anh à, An nịnh đấy. Cẩn thận Đào Anh ơi, không lại chết vì trai đẹp thì nhục mặt cô mày lắm. Tôi thì thầm, cảm ơn, bạn cứ quá khen, vừa nói Đào Anh vừa xúc một thìa đưa lên miệng, dính vào miệng rồi kia, An chỉ vào mép Đào Anh, đâu, nó đưa tay lên miệng sờ sờ, để tớ lau cho, An lấy một chiếc khăn lau nhẹ vết bẩn trong khi Đào Anh ngơ ngác thẹn thùng. Cảm ơn, Đào Anh đón lấy chiếc khăn khẽ cười nhẹ, ôi đúng là, nhìn thấy trai là quên hết bản chất con người thật rồi. Nó làm tôi thất vọng quá, cô cháu yêu quý như nữ tướng của tôi đây sao? Choáng 100, không sai sót, à quên, mải ăn quên mất việc trọng đại, gạt cốc sữa chua kem sang một bên nó hỏi An, đặc điểm nào là xấu nhất của Khánh Linh vậy, cậu muốn biết lắm hả, An tò mò, thì tớ muốn cậu nói nên tớ mới ra đây với cậu. Thế mà tớ tưởng cậu ra đây chỉ để ăn thôi, An cười sung sướng, hừm, để ăn tớ đã chẳng ra những nơi như thế này, tốn tiền, thế kể đi, sao cậu sốt sắng thế, phải biết con phục thù, tớ ghét con nhỏ đấy lắm. À, thảo nào, làm sao à, không có chi, An xua tay, mãi không vào chủ đề chính, sau đó thế nào tôi cũng không biết nữa vì tôi còn phải đi học thêm đến giờ rồi mà. Chiều nay trời dễ chịu không oi ả vì đã bắt đầu chuyển sang thu. Tôi được sinh ra vào mùa thu nên đương nhiên mùa tôi thích nhất là mùa thu. Tôi yêu cái cảm giác trời hơi se lạnh một chút chỉ để bạn mặc thêm một chiếc áo khoáng mỏng theo đúng sở thích và phong cách của mình. Yêu nó thế, toi liêu dinh, cách chương.